có lẽ chính ta mới là kẻ lợi dụng A Vong. Vuốt ve tóc mai mướt mồ hôi của A Vong, Mạc Ly Hồ thẹn nghĩ. Cách chương.